Thiên đạo đồ thư quán, chương 621, mưa núi muốn tới, 1. Khóc chuyện audio.com. Một lão sư tốt vì học sinh cam tâm tình nguyện mạo hiểm không tiếc đắc tội với Lâm gia. Bọn họ cũng không thể chẳng quan tâm tới. Được, nếu tất cả mọi người quyết định giúp đỡ Liễu lão sư. Dựa vào thực lực của chúng ta khẳng định không được. Ta biết phía sau các vị đều có bối cảnh thâm hậu. Hy vọng các ngươi có thể động tới những bối cảnh này. Như vậy mới có thể đưa đến tác dụng chân chính. Tuy rằng hận không thể lập tức tiến lên giúp đỡ lão sư. Nhưng Mục Viết Tình cũng biết lỗ mãng không có bất kỳ tác dụng nào. Trái lại chỉ mang đến phiền phức. Số lượng những học sinh này không nhiều lắm. Phía sau mỗi một người đều có bối cảnh cực lớn. Không nói khác, giống như Mạnh Đào. Phụ thân chính là hội trưởng nghiệp đoàn thi họa sư, tam tinh Mạnh Viễn tông sư, những người khác cũng vậy. Nếu như có thể tập trung những lực lượng sau lưng lại, cho dù là Lâm gia cũng tất nhiên có phần sợ hãi. Không dám làm gì đối với lão sư của bọn họ. Được, nghe được học tỷ nói, mọi người biết đây mới là biện pháp tốt nhất lúc này. So với bọn họ trực tiếp tiến lên, còn tốt hơn nhiều, toàn bộ đều gật đầu đáp ứng. Vậy liền bắt đầu đi, tốc độ phải nhanh, giao phó xong, Mục Viết Tình đi về phía nghiệp đoàn luyện đan sư. Triệu Nhã, nói cho nàng biết một tin tức tốt. Cũng trong lúc đó, tại phủ đệ Bạch Y Sư chuẩn bị cho Trương Huyền, vẻ mặt Viên Đào hưng phấn đã đi tới. Tin tức tốt gì, nữ hài kỳ quái nhìn qua, lúc này khí tức toàn thân Triệu Nhã trầm ổn. Mang theo lực lượng khiến cho người ta sợ hãi. Mặc dù nàng đứng lặng lẽ ở tại chỗ, cũng khiến cho người ta một loại cảm giác áp bách kịch liệt. Tông sư cảnh trung kỳ, không hổ danh là đan dược tứ phẩm. Sau khi lợi dụng hàn âm đan kích hoạt thể chất, thực lực của nàng lập tức tăng mạnh, từ ích huyệt cảnh một đường thăng cấp, liên tục đột phá một vài cấp lớn, đạt tới loại cảnh giới này, tiến bước to lớn, truyền đi. Cũng có thể hù người chết. Trải qua lần lột xác này, thể chất thuần âm của nàng cũng thành công mở ra khoảng 20%. Khí chất toàn thân nàng càng thêm linh động, diện mạo cũng giống như trước đây, trở nên càng mỹ lệ hơn. Nếu như trước đó là một mỹ nữ ngàn dặm mới có một, hiện tại tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một người. Cho dù Mạc Vũ đứng ở phía trước, sợ rằng cũng tự mình thấy xấu hổ. Không dám so sánh với nàng, thể chất đặc biệt, đứa trẻ được ông trời sủng ái, một khi kích hoạt lập tức có thể lộ ra thiên phú kinh người. Nếu như không có loại năng lực này, cũng sẽ không khiến cho vô số người hâm mộ. Đương nhiên, thể chất mở ra vô cùng phiền phức, rất nhiều người biết rõ mình không giống cùng người khác, nhưng đến cuối cuộc đời, cũng không có cách nào kích hoạt được nửa phần, chỉ có thể buồn bực mà chết. Thật giống như Triệu Nhã, mặc dù có thể nhanh chóng mở ra đến 20% như vậy. Phá âm đan, hàn âm đan chỉ là trợ giúp, quan trọng nhất là nàng tu luyện công pháp thiên đạo bản rút gọn. Chân khí tinh thuần, lực lượng có thể nối liền hoàn mỹ kinh mạch, huyệt đạo toàn thân, chấm, có loại chỗ dựa này, nàng mới nhanh chóng tiến bước, nếu không không tăng lên quá nhanh sẽ lưu lại tai họa ngầm. Bằng không, đổi lại thành những người khác, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Người kia, Liễu lão sư không biết xấu hổ gặp phải phiền toái. Hai mắt Viên Đào chớp động, sau khi hạ độc, hắn vẫn hỏi thăm vị Liễu lão sư này khi nào trúng độc. Ai biết tin tức trúng độc không nghe được, ngược lại biết một việc lớn như vậy. Phiền toái gì, Triệu Nhã không giải thích được. Dưới bọn họ có học sinh gọi là lộ trùng. Chúng ta vẫn chưa thấy qua, không biết thế nào lại đắc tội Lâm gia, bị người tiêu diệt cả nhà. Hắn làm là lão sư, thay học sinh chút giận, đang chạy đến Lâm gia đại náo. Viên Đào cười nói, Lâm gia, đệ nhất thế gia Thiên Vũ. Triệu Nhã thần sắc nghiêm trọng, đi tới Vương Thành lâu như vậy, thế lực phân chia trong Vương Thành. Nàng đã nghe nói qua được nhiều lần, Lâm gia này vô cùng đáng sợ. Không chỉ có thế lực trên mặt nổi, còn có Hiên Viên Vương quốc làm bối cảnh, có người nói ngay cả Vương Thất Thiên Vũ cũng không dám đắc tội. vị Liễu lão sư này thế nào lại chạy đi đại náo? Chính là Lâm gia kia, hắn chạy đến trước cửa nhà người ta lớn tiếng mắng chửi. Còn muốn đối phương xin lỗi? Viên Đào cười hắc hắc, ngươi có lợi hại mấy đi nữa cũng chỉ là một lão sư bình thường. Thông huyền cảnh sơ kỳ mà thôi. Chạy tới Lâm gia nắm giữ cường giả nửa bước chí tôn đại náo. Không phải đâm đầu vào chỗ chết là cái gì? Ngươi nói, hắn vì thay học sinh chút giận mới đi, không để ý tới sự hả hê, cười trên nỗi đau người khác của hắn. Đôi mi thanh tú của Triệu Nhã nhíu lên, Lâm gia cường đại như vậy, các nàng vừa tới cũng biết, vị Liễu lão sư này không có khả năng không biết, dưới loại tình huống biết rõ, người này lại vì học sinh việc nghĩa không hề chùn bước. Đây là quyết đoán tới mức nào, tinh thần tới mức nào, có loại người sư đức cao thượng này, lại làm sao có thể không nói lý, cố ý thiên vị, có phải là cho tới nay mình đều hiểu nhầm hắn hay không? Cái này, đúng, không nghĩ tới điểm đối phương chú ý không giống với hắn. Viên Đào suy nghĩ một chút gãi đầu, người gọi tất cả những người khác đến, nói tường tận với bọn họ về chuyện này một lượt. Có chút do dự, Triệu Nhã phân phó, ở trong năm học sinh, hiện tại tu vi của nàng cao nhất, mơ hồ có phong độ lớn của đại tỷ, trương sư không ở đây tất cả mọi người lấy nàng làm đầu. Chấm, được, Viên Đào đi ra ngoài, thời gian không lâu đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lưu Dương đã đi tới. Triệu Nhã, nàng có ý kiến gì sao? Vừa vào cửa, Trịnh Dương lại mở miệng hỏi. Rất hiển nhiên, thời gian qua đây, Viên Đào đã nói tỉ mỉ mọi chuyện một lần. Cái này, Liễu lão sư tuy rằng ở thời điểm ta và Mục Tuyết Tình tỉ võ, có sơ suất công đạo, nhưng có thể vì học sinh của mình không sợ cường quyền. Tuyệt đối là một lão sư hiếm có được. Cách chương.